Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Ảo giác. A. Vân Vô Tâm vừa mới hạ lệnh Vân Ảnh môn đệ tử hướng trên núi xuất phát, liền truyền đến một tiếng kêu thảm đầy thê lương. Vân Vô Tâm trả lại không có đi đến người đệ tử kia trước mặt. Đệ tử khác cũng nhao nhao kêu lên thảm thiết. A, a, ư, trong nháy mắt, kia 6.000 danh trong hàng đệ tử, đã có hơn 100 người ngã xuống đất không nổi, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tím xanh. Vân Vô Tâm lông mày nhéo một cái, nói, đừng có gấp, ta chỗ này có hóa nọc độc. Nói qua liền lấy ra mấy cái bình nhỏ, nhưng mà, hắn hóa nọc độc căn bản không kịp đổ ra, những đệ tử kia cũng đã bất tỉnh nhân sự, còn dư lại Vân Ảnh môn các đệ tử, tất cả đều nhanh chóng lui trở về, không dám lần nữa về phía trước phóng ra nửa bước. Cái khác 4 cái tông môn các đệ tử, cả đám đều thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. May mắn bọn họ người cầm đầu không có hạ lệnh để cho bọn họ đi trước. Vân Vô Tâm vừa mới hạ lệnh lên núi, liền bị hung hăng mất mặt. Nàng lúc này trên mặt mũi không nhịn được, âm thanh lạnh lùng nói, Trường Sinh môn, ta Vân Ảnh môn hôm nay cùng ngươi không để yên. Âu Võ Kiếm, Âu Dạ Kiếm tự nhiên biết Vân Vô Tâm ý tứ. Hắn đối với Vân Vô Tâm nữ nhân này vô địch cùng liều lĩnh, rất là phản cảm. Bọn họ Vân Ảnh môn kia hơn 100 đệ tử, trả lại không phải là bởi vì nàng một câu cho hại chết. Nhưng Vân Vô Tâm nữ nhân này cũng là tương đối lòng dạ ác độc tay đen, hơn nữa tương đối mang thù. Nếu là vi phạm với ý của nàng, nàng đào rỗng tâm tư đều muốn trả thù. Mà nguyên nhân chủ yếu là vì Vân Vô Tâm lớn lên tương đối xinh đẹp, hơn nữa còn là cái võ thánh. Âu Dạ Kiếm cuộc đời chơi nữ vô số người, còn không có chơi qua võ thánh, càng không có chơi qua 5 đại tông môn phó trưởng môn. Cho nên lúc này hắn gật gật đầu, nói, giao cho ta. Sau đó tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, thanh lý lấy trên đường độc tố. Tuy lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, thanh lý lên độc tố tới rất nhanh, nhưng là vì lần này, Trương Phàm tại hạ độc thời điểm, cũng sử dụng một ít tứ duy không gian pháp tắc, cho nên Âu Dạ Kiếm nhất định phải phi thường cẩn thận. Bằng không mà nói, hắn cũng rất có thể bị độc tố nhiễm. Bởi vậy, trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, đến lúc xế chiều, bọn họ mới đi đến được chỗ giữa sườn núi. Lúc này, hiện ra đang lúc mọi người trước mắt, là một cái cự đại ngũ sắc màn hào quang, đem trọn cái vĩnh viễn thọ sơn từ chỗ giữa sườn núi cháo lại. Âu Dạ Kiếm chỉ lấy màn hào quang, hai mắt sáng lên, Long Tuyền kiếm nhất định ở bên trong màn hào quang. Ngoại trừ Vân Vô Tâm ra, còn dư lại những võ thành đó thấy này màn hào quang, cả đám đều có chút điểm lui bước ý tứ. Vốn tưởng rằng trải qua trên vạn năm, Trường Sinh môn căn bản không có khả năng đem như thế đại trận khổng lồ kế thừa hạ xuống, lại không nghĩ rằng này đại trận lại thật có thể đủ mở ra. Vân Vô Tâm sớm biết chi mấy cái lão già muốn lùi bước, nàng cười lạnh một tiếng, một đám kinh sợ hàng, có dám hay không cùng ta một chỗ phá trận. Kia còn dư lại 4 cái người cầm đầu, bị một nữ nhân mắng thành kinh sợ hàng, bọn họ tự nhiên khó chịu. Thế nhưng là để cho bọn họ mạo hiểm đi phá trận, bọn họ còn là không quá nguyện ý. Liền vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở màn hào quang lúc trước. Người này thân cao chừng mặt mét, bao quát tất cả mọi người, trong ánh mắt mang theo vô tận sát ý, mở miệng nói, ta chính là Trường Sinh môn trưởng môn Trương Trường Sinh, thiên tuyển chi tử, bọn ngươi tự tiện xông vào ta Trường Sinh môn, ý muốn như thế nào? Kia 30.000 người, thấy được cự nhân, mỗi một cái đều là vô cùng kinh hãi, đạt tới Vũ Vương lấy đám người bên trên. cả đám đều không tự chủ nhau nhau lui về phía sau. Mà thực lực tại Vũ Vương trở xuống thì là sắc mặt ảm đạm, cảm giác một cỗ phô thiên cái địa áp lực hướng của bọn hắn áp hạ xuống. Này để cho bọn họ gần như liền khí đều thở không được. Chuyện gì xảy ra? Cự nhân, đương nhiên, có rất nhiều người căn bản không tin tưởng cái gì cự nhân. Này đặc biệt chính là cái toàn bộ tin tức hình chiếu mà thôi. Dùng năng lượng oanh kích hắn, nhiễu loạn trong không khí điện tử tín hiệu, hình chiếu sử dụng tiêu thất. Vì vậy những người này, nhào nhào dùng năng lượng đánh hướng kia đỉnh thiên lập địa Trương Phàm. Thế nhưng, đường năng lượng của bọn hắn oanh đến Trương Phàm trên người. Trương Phàm không chút nào động, ngược lại là kích động hắn. Tại ta Trường Sinh Môn trên địa bàn, an dám như thế làm càn. Nói qua, Trương Phàm nâng lên một cái bàn chân khổng lồ, liền hướng về phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người dẫm hạ xuống. Oanh một hồi đất rung núi chuyển, một cái to lớn dấu chân xuất hiện ở Trường Sinh Môn chỗ giữa sườn núi. Bên trong dấu chân, năm đại tông môn các đệ tử tử thương vô số. Còn lại các đệ tử, mắt thấy một con khác bàn chân khổng lồ đã hướng của bọn hắn dẫm hạ xuống. Bọn họ cuống quýt kêu, quay người liền hướng dưới núi bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, giống như vạn mã bôn đằng, hướng về dưới núi chạy đi. Năm đại tông môn người cầm đầu thấy vậy, cả đám đều trao mày. Bọn họ có thể không tin thực có cái gì cự nhân. Vân Ảnh môn phó môn chủ Vân Vô Tâm dồn khí đan điền, một cỗ năng lượng bên trong từ đan điền đột nhiên phát ra. Năng lượng chuyển vận lấy thanh âm tự trong miệng phát ra. A, này sắc nhọn âm thanh chói tai, trong chớp mắt hình thành một đạo trùng kích sóng âm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Tại đây đạo bên trong sóng xung kích kia to lớn Trương Phàm bị cuốn lên, rất nhanh biến mất. Trên mặt đất kia hai cái cự đại dấu chân lúc này cũng biến mất. Một chúng đệ tử lúc này mới thanh tỉnh lại, đây là ảo giác, một loại mê hoặc ý niệm thủ đoạn. Ta đi, nguyên lai như thế. Vân Vô Tâm nhìn xem kia chật vật không chịu nổi mấy vạn người, hừ lạnh một tiếng, quả thật mất mặt. Mà cái khác mấy cái võ thánh thì là trong nội tâm thất kinh. Vừa rồi ảo giác thật sự là thái chân thực, liền ngay cả mấy người bọn họ cũng bị mê hoặc một lát. Nếu không phải chế tạo ảo giác người thực lực so với bọn hắn thấp quá nhiều, bọn họ e rằng hội một mực đắm chìm ở trong ảo giác ra không được. Đến lúc đó năm đại tông môn này 3 vạn người cũng sẽ ở bên trong bất chi bất giác toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, tại chủ phong trên quảng trường, Tháp Na cười khổ một tiếng, nàng vuốt ve bên cạnh một cái hình thể giống như chó đại, toàn thân bạch sắc bộ lông, bộ dáng giống như chó động vật, thở dài, còn là bản thân thực lực quá kém, vô pháp phát huy tiểu bạch uy lực lớn nhất. Này động vật chính là tiểu bạch, Trương Phàm trước kia từ trong tay nàng đoạt lấy đi, về sau tại thôn phệ rất nhiều huyết hạch, tiểu bạch từ một cái chuột bạch tiến hóa thành hiện tại như vậy, tiểu bạch chó. Vài ngày trước, Trương Phàm cảm thấy tiểu bạch đối với hắn tác dụng không lớn. Hơn nữa hắn hiện tại đã trở thành trưởng môn, sự tình tương đối nhiều, không có thời gian chiếu cố tiểu bạch, cho nên càng làm tiểu bạch còn cấp Tháp Na. Vừa rồi Tháp Na chính là lợi dụng tiểu bạch chế tạo ảo giác năng lực, thành công chế tạo một lần ảo giác. Tuy phản đối năm đại tông môn nhân tạo thành đại thương vong, nhưng tối thiểu nhất ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn, để cho bọn họ lòng người bàng hoàng. Chỗ giữa sườn núi, màn hào quang bên ngoài, Vân Vô Tâm tức giận nói, quả thật lẽ nào lại như vậy? Năm đại tông môn bị một cái chỉ là ngũ đẳng môn phái khiến cho xoay quanh, mấy người các ngươi có dám hay không đi với ta phá trận? Kia bốn đại tông môn người cầm đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút do dự. chung quy đây là lấy mạng mạo hiểm sự tình a. Nữ nhân này thật sự là quá khinh suất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.